Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179: Điểm hóa đan dược chi thuật. Điển Hoa một nhóm ba người từ thăng hàng đài ra tới, phía trước là ước chừng 100 mét kim loại thông đạo. Thông đạo càng ở sau, bức tường kim loại càng ngày càng cao, lộ diện càng ngày càng bao quát. Cuối lối đi là một cánh cao gần một trượng, nhìn lên 10 phần dày đặc cánh cửa kim loại. Điển Hoa sử dụng vọng khí thuật nhìn lướt qua, đối Huyền Mẫu nói: "Ngươi đến dùng pháp nhãn nhìn xem, nơi này chính là toàn bộ phong thủy cục, tất cả phong thủy chi khí giao hội chỗ." Huyền Mẫu thi triển pháp nhãn một lát sau, gật gật đầu đối Điển Hoa nói: "Quả nhiên như sư thúc tổ nói, nơi đây phong thủy chi khí xác thực là ba cỗ hợp lưu hiện lên tụ tập tư thế." Điển Hoa đi ở phía trước, Tiểu Khấu theo sát phía sau, Huyền Mẫu tại sau cùng, lấy ứng đối bất sách. Ba người đi đến cánh cổng kim loại phía trước, Điển Hoa nhìn lướt qua, tay phải bấm đốt ngón tay một lát, đi đến một chỗ, đạp một cước, theo một chút mặt tường một nơi nào đó, lại đi đến một địa phương khác, đạp một cước, lại ấn xuống một cái trên mặt tường đối ứng một nơi nào đó. Dùng cái này làm 8 lần sau đó, đi đến thứ 9 vị trí, quay đầu đối Huyền Mẫu nói: "Đây là cái cuối cùng cưỡng chế chốt mở. Lần này thao tác sau đó, cánh cổng kim loại liền muốn đánh mở, khả năng gặp được nguy hiểm. Các ngươi trước tiên lui sau đó, làm tốt chuẩn bị, cơ quan tự nhiên có thiết lập cấp tốc chốt mở. Bất quá hiển nhiên cần mật mã hoặc chìa khóa các loại." Điển Hoa chỉ có thể vận dụng cưỡng chế chốt mở tới mở những cái này cánh cửa. Còn tốt, thế giới này tất cả cơ quan đều thiết trí có cưỡng chế chốt mở. Chỉ cần cơ quan chi thuật chi thức đạt đến nhất định trình độ, đều có thể thông qua cưỡng chế chốt mở, mở ra hoặc đóng lại những này cơ quan. Huyền Mẫu đạo trưởng che chở Tiểu Khấu, lui về phía sau hai trượng, cẩn thận đứng ở Tiểu Khấu phía trước, trong tay phải nắm thật chặt phất trần, tay trái nắm Tiểu Khấu tay, hai chân bất đinh bất bát duy trì tốt nhất ứng đối tư thế, đem Tiểu Khấu bảo hộ tại sau lưng. Nhìn Huyền Mẫu chuẩn bị xong, Điển Hoa mới dẫm mạnh nhấn một cái. Theo Điển Hoa động tác kết thúc, Điển Hoa thân ảnh lóe lên, đứng ở Huyền Mẫu phía trước, hai mắt nhìn chằm chằm chậm rãi mở ra cửa lớn. Theo cánh cổng kim loại mở ra, có khe hở, kim loại phong ấn hiệu quả tiêu thất, một luồng nồng đậm âm sát chi khí đập vào mặt. Điển Hoa sớm đã có chuẩn bị, lập tức để cho kiếm tiên tịnh hóa những này âm sát chi khí. Tiên kiếm từ Điển Hoa phía sau dâng lên, hào quang tỏa sáng, trong nháy mắt tịnh hóa từ trong cửa lớn tràn ra âm sát chi khí. Huyền Mẫu một mặt ngưng trọng nói: "Thật dày đặc âm sát chi khí. Sư thúc tổ, nơi đây không phải phong thủy cục trung tâm chi địa sao? Phong thủy cục cũng không phải là tụ hung chi cục, thế nào hạch tâm vị trí biến thành như chút hung địa?" Điển Hoa nói một câu: "Sự do người làm." Huyền Mẫu rõ ràng, sư thúc tổ ý là đây là Tề Du làm. Đi thôi, chúng ta đi vào. Điển Hoa đỉnh đầu tiên kiếm, đi ở trước nhất, liên tiếp tịnh hóa lấy đánh thẳng tới âm sát chi khí. Đi tới cửa chính, nhìn về phía bên trong, âm dương nhãn, tầm mắt phía dưới tự nhiên là màu xám đen nồng vụ biển mây. Đóng lại, âm dương nhãn, mắt thường nhìn lại, lại cũng không tối tăm, bên trong lại có ánh sáng. Phóng tầm mắt nhìn tới, những này ánh sáng đến từ bên trong sinh trưởng thấp bé tản ra huỳnh quang thực vật. Bên trong hình như còn có tiếng côn trùng kêu vang, bụi cỏ ở giữa có phát ra huỳnh quang côn trùng nhẹ nhàng bay múa. Bên trong còn có một chút cơ quan trang bị vận hành tiếng oanh minh, còn có rõ ràng tiếng nước chảy, thậm chí đứng tại cửa ra vào, có thể rõ ràng cảm giác được một luồng nóng ướt khí lưu từ bên trong thổi hướng ngoài cửa, từ hắn hai gò má nhẹ nhàng thổi qua. Điển Hoa đi vào cửa lớn, một bên dò xét bốn phía hết thảy, một bên suy tính lấy cái gì. Huyền Mẫu nắm Tiểu Khấu đi, theo sát phía sau đi đến, nói, nơi này hẳn là một cái tự nhiên tồn tại dưới đất động đá, bị Tế Thủy Tề Thị phát hiện sau đó, tiến hành nhất định bố trí, trở thành cái này liên quan đến toàn bộ Tế Thủy huyện phong thủy cục hạch tâm. Huyền Mẫu quan sát, một lát dò hỏi, sư thúc thổ, hình như Tề Du cũng không ở chỗ này. Điển Hoa nghi hoặc gật đầu nói, không sai, nơi đây đã mấy tháng không có người đến qua bộ dáng. Xem tới, Tề Du xác thực không ở chỗ này đĩa. Kỳ quái, theo lý thuyết, nếu như là hắn muốn nghịch thiên cải mệnh, là nhất định phải tọa trấn nơi đây. Điển Hoa ngay tại nghi hoặc không hiểu. Sư phụ, tiểu khấu thật là khó chịu. Tiểu Khấu tiếng cầu cứu đánh Điển Hoa suy nghĩ. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy sắc mặt tái xanh, bờ môi biến thành màu đen, mới thức tỉnh tới, nơi đây là âm sát chi địa, cũng là kịch độc chi địa. Hắn có tiên bào thủ hộ tự nhiên không có việc gì. Huyền Mẫu chân khí võ giả, đã siêu phàm, thể chất kinh người, cũng không có trở ngại, chỉ có Tiểu Khấu, vẫn là một người bình thường, hơn nữa còn là một đứa bé. Nàng đối với mấy cái này độc tố, căn bản không có sức chống cự. Huyền Mẫu lúc này cũng mới phát hiện chính mình sơ sót, tranh thủ thời gian kiểm tra một chút Tiểu Khấu thân thể, sắc mặt nặng nề liền tiếc nuối lắc đầu nói, sư thúc thổ. Huyền Mẫu tuy rằng hiểu chút y thuật, bất quá cũng không có tu tập qua y thuật. Tiểu Khấu độc, Huyền Mẫu thúc thủ vô sách, ai, nếu là có đan dược mạch hệ đạo hữu tại liền tốt. Điển Hoa lắc đầu, hắn vừa rồi cũng sơ sót, bất quá Điển Hoa cũng không sốt ruột, hắn còn có 3 viên màu đỏ điểm hóa quả dự phòng, gặp được hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề. Dự trữ điểm hóa quả không phải là vì hiện tại loại tình huống này khẩn cấp dùng sao? Đặc biệt là tìm tới ngự kiếm tuần sông thu hoạch màu đỏ điểm hóa quả phương pháp sau đó, màu đỏ điểm hóa quả thu hoạch được càng ngày càng đơn giản dễ dàng, Điển Hoa sử dụng cũng liền càng ngày càng đến thoải mái. Nghe Huyền Mẫu ý tứ, đan dược mạch hệ đạo sĩ có thể hiểu cái này độc. Điển Hoa lập tức từ điểm hóa thụ lên lấy xuống một khỏa màu đỏ điểm hóa quả, điểm vào mi tâm, mặc niệm nói, điểm hóa, đan dược chi thuật, từ một cái chớp mắt vạn năm, bên trong phục hồi thần trí. Điển Hoa lại nhìn Tiểu Khấu bộ dáng, liền trong lòng có số. Điển Hoa chuyển thân đi đến thấp bé thực vật ở giữa, hái khỏa tản ra màu xám bạc quang mang cỏ nhỏ, nhân đầu thảo, truyền thuyết đặc biệt sinh trưởng tại người chết đầu người bên trong kỳ dị chi thảo, có được an thần ngưng khí, pha loãng âm sát chi độc đặc thù công hiệu. Điển Hoa một bên nhìn chung quanh, hình như tại phân tích cái gì, một bên đem nhân đầu thảo tiện tay đưa cho đối Huyền Mẫu, phân phó nói, dùng chân khí ép nước, cho ăn Tiểu Khấu ăn vào, tiếp đó mỗi khắc đồng hồ, cứ như vậy thao tác một lần. Điển Hoa quét Huyền Mẫu một cái nói, Huyền Mẫu, ngươi cũng trúng loại độc này, chỉ là tương đối rất nhỏ, dùng phương pháp này phục dụng một lần, lại dùng chân khí hóa giải, liền có thể bức ra loại độc này, tiếp đó chú ý dùng chân khí thời khắc hóa giải hút vào khí độc, liền có thể không ngại. Huyền Mẫu nghe sững sờ, lập tức theo Điển Hoa chỉ huy làm việc, thầm nghĩ trong lòng, Điển Hoa đạo trưởng, vậy mà cũng tinh thông đan dược chi thuật, vẻn vẹn một môn học vấn, liền đủ rất nhiều người nghiên cứu cả một đời đều nghiên cứu không thấu. Mà nhìn Điển Hoa đạo trưởng bộ dáng, mỗi một dạng sở học đều cực kỳ tinh thâm bộ dáng. Huyền Mẫu cũng không thể không cảm thán, không đi ra Đại Sơn, không tiếp xúc càng nhiều người, ngươi sẽ không biết thế giới này có bao nhiêu so ngươi ưu tú nhân vật thiên tài. Điển Hoa đạo trưởng cùng cái kia Tề Du, hai người trí tuệ ngộ tính tuyệt đối đều là yêu nghiệt cấp bậc, mấy trăm năm mới ra một cái loại kia. Cái khác thấp hơn một cái cấp độ nhân vật thiên tài đâu này. Đoán chừng càng nhiều hơn đi. Huyền Mẫu nghĩ đến xuất sơn trước đó, sư phụ cho hắn nói chuyện. Thiên địa kịch biến, quỷ quái hoành hành, tức là đại nguy cơ, cũng là đại kỳ ngộ. Lúc này coi là đại tranh chi thế, chắc chắn thiên tài lớp lớp. Sư phụ căn dặn ta phải cẩn thận thận trọng, không kiêu không ngạo, đối với bất kỳ người nào đều hẳn là bảo trì một khỏa khiêm tốn chi tâm. Quả nhiên, nghe sư phụ lời nói chuẩn không sai, Huyền Mẫu vừa ra núi, liền gặp, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.